nhà thơ Thanh Nguyên mở đầu cái bài thơ của ông như thế này: khi con biết đòi ăn, mẹ là người vốn cho con từng muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, mẹ là người thức hát ru con. Trong cuộc đời của mình, cái người đầu tiên mà làm ca sĩ cho mình là ai? Là mẹ mình. Mà mẹ hát những bài dân ca cho mình nghe: ầu ơ dí dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, phải không? Má ơi chim dịch kêu chiều, bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều của cháu. Má ơi con vịt nó chết chìm, con thò tới bắt nó, con cá liềm kìm nó cắn tay con. Vậy thì cái người ca sĩ đầu tiên trong đời ta là ai? Là mẹ của mình. Mà cái bà vú mà nuôi nấng đút cho mình muỗng cơm đầu tiên là ai? Cũng là mẹ hay là cha của mình. Cho nên cái chữ thứ tư là xúc, là bú. Ở trong kinh Vu Lan Báo Hiếu có câu như thế này: thứ tư ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ướt mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu xuống nước nhai cơm, miễn con no ấm chẳng nhờn chẳng liên. Điều thứ bảy không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Ở đây là tả không cần giặt, chứ Việt Nam là tả giặt á. Mua vải trắng về rồi cắt cái hình tam giác á, phải không? Cột cho đứa nhỏ, xong rồi nó tiêu nó tiểu thì mẹ lại mở ra mẹ giặt. Mà nó hôi gần chết mà mẹ có thấy hôi gì đâu. Mà kêu anh kêu em nó giặt rồi nó nhăn nhó đó, nhưng mà mẹ và ba giặt thì không bao giờ. Điều thứ bảy không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám thì chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng con sung sướng, giàu phải mang nghiệp chướng cũng cao. Nghe con mà bệnh á, ăn con gì phải sát sinh phải làm, mẹ làm hết cha làm, miễn sao con mình hết hết bệnh. Cho nên trong cái bài văn sám hối đó, nói về cái tội sát sinh, trong đó có cái câu: vì con cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng. Dễ sợ không? Rồi chính bản thân mình nè, con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trở duyên. Thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trắng. Hận con lỡ tạo gây nghiệp ác, muôn vạn loài oan thác vì con. Ví như thay ướp hàng còn, từ xưa chất để nên hòn mũi dao. Những con vật mà chúng ta ăn từ nhỏ tới lớn mà nếu mà nó không tiêu hóa đó, chất từ dưới đất là lên thêm hòn mũi. Quý vị tin không? Từ xưa chất để nên hòn mũi dao. Tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp, thân con đây tội nghiệp dẫy đầy. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo. Đó là cái lời trong một bài sám hối. Còn ở trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu thì nói cái ân của cha mẹ là bú mốn nhai cơm. Sanh, cúc, phụ, xúc, bốn đời. Và cái cù lao thứ năm là gì? Là trưởng. Trưởng tức là nuôi cho mình lớn. Nuôi hoài thấy nó đẹp bắt đầu lo, dẫn đi bác sĩ coi có thuốc gì uống cho nó lớn. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đâu có đủ sữa uống đâu, uống nước cháo pha nước đường, pha đường là sang rồi đó nha. Nấu cơm mà chắc nước, chắc cơm ra rồi pha đường mà bỏ vào bình cho bú là sáng. Có nhiều khi không có. Cho nên trưởng ra là một nuôi cho con lớn. Pháp Hòa có làm bốn câu thơ như thế này: